Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, kẽ hở không gian, chương 1522, kẽ hở không gian hôm nay đột nhiên tầm đó nhiệt độ trên diện rộng bay lên. Bần đạo vốn là còn ăn mặc áo lông, kết quả hiện tại nóng đến đã mình trần ngồi tại máy vi tính. Lại hôi giới lịch lãm rèn luyện người đem trứng rồng mảnh vỡ đeo tại trên người thời điểm. Liên hội phát hiện năng lực của mình tăng lên một chút ít. Theo hôi giới lịch lãm rèn luyện đám người bắt đầu thu thập loại này trứng rồng mảnh vỡ. Khiến cho cự long gò núi lập tức liền trở nên náo nhiệt. Tại đây dần dần biến thành một mảnh dị dạng phồn hoa chi địa. Các loại chức nghiệp nhân loại đều có thể xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn có rất nhiều vì tìm kiếm trứng rồng mảnh vỡ. Có thì còn lại là vì giao dịch mà đến. Đương nhiên, những hôi giới đó lịch lãm rèn luyện người cũng không biết. Những long đó trứng mảnh vỡ sở dĩ có được thần kỳ như vậy lực lượng. Chủ yếu chính là hắn bên trên lây dính long trứng dịch. Dù sao trứng rồng bên trong lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng đều ẩn chứa phong phú ma pháp nguyên tố. Cái này cũng khiến cho những long đó trứng vỏ trứng có chút bất đồng. Đương nhiên, cái này trứng rồng vỏ trứng đối hôi giới lịch lãm rèn luyện người tăng lên. Cũng gần kề cực hạn tại nhất tầng thấp mà thôi. Một khi hôi giới lịch lãm rèn luyện người thực lực tăng lên tới nhị tinh phổ thông sau đó. Cái này trứng rồng mảnh vỡ cũng chưa có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng muốn biết một chút, trên thế giới này. Hồi giới lịch lãm rèn luyện người bên trong đại đa số đều chưa hẳn đạt đến nhị tinh phổ thông thực lực, hơn nữa hàng năm liên tục không ngừng bởi vì các loại nguyên nhân tiến vào hồi giới trở thành lịch lãm rèn luyện người nhân loại, nhất tinh tinh anh cấp độ tại hồi giới lịch lãm rèn luyện người bên trong chiếm cứ tuyệt đối đa số. Đối với những cái kia nhất tinh tinh anh hồi giới lịch lãm rèn luyện người mà nói, gần kề chỉ cần thời gian dài đeo trứng rồng mảnh vỡ là có thể lại để cho thực lực của chính mình tăng lên tới nhị tinh phổ thông, không cần tiến vào hôi giới mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi liều chết chiến đấu. Do đó triệt để kéo ra cùng nhân loại bình thường ở giữa khoảng cách, trở thành người trên người, thành vì nhân loại bên trong tinh anh, cái này là bực nào hấp dẫn. Đương nhiên, trứng rồng mảnh vỡ tóm lại là có hạn. Theo mà ở thời gian dài không có cách nào tìm kiếm được trứng rồng mảnh vỡ sau đó. Tại đây cũng theo dị dạng phồn hoa nhanh chóng hạ xuống. Một lần nữa đã trở thành người chăn dê thiên đường. Vâng, đây hết thảy đều là lúc sau chuyện đã xảy ra rồi. Mà lúc này vệ tiểu bắc một bên chạy đi, vừa sửa sang lại theo Lancelot chỗ thu thập đến tình báo. Hiện tại có thể minh xác một điểm chính là Merlin Pháp Sư về tới trong quân đội. Tịnh đang cùng kỵ sĩ bàn tròn định ra trở về nhạc dạo về sau. Liền vội vàng đã đi ra. Lúc này, chi kia do kỵ sĩ bàn tròn xuất lĩnh quân đội đang tại lên đường trở về King Arthur hang ổ đường xá. Bên trên, mà bởi vì Lancelot tiến thêm một bước bị Phật môn lực lượng ảnh hưởng. Cũng đem King Arthur hang ổ vị trí cáo chi vệ tiểu bắc. Nói thật, trước đây, Lancelot bởi vì cùng King Arthur ở giữa hữu nghị thậm chí cả kỵ sĩ tinh thần. Đánh chết đều không muốn đem King Arthur tình huống cáo chi vệ tiểu bắc. Mà bây giờ, Lancelot lại nguyện ý đem King Arthur hang ổ vị trí cáo chi vệ tiểu bắc. Tại đây mặt biến hóa có bao nhiêu liền có thể nghĩ rồi. Mà những này vệ tiểu bắc đã biết King Arthur hang ổ vị trí về sau. Ngược lại là vì chính mình dự kiến trước điểm cái khen. Nói đúng ra, King Arthur hang ổ ở vào Anh quốc miền Tây Lai chịu quản. Nhưng nếu như lúc trước vệ tiểu bắc cứ như vậy chạy tới. Chỉ sợ là không thể nào tìm được King Arthur. Bởi vì King Arthur Uther Pendragon tòa thành tịnh không tại trong hiện thực. Mà là nằm ở Lai Chịu quận mỗ nơi một chỗ kẽ hở không gian bên trong. Đây là Merlin Pháp Sư công lao. Tại biết rõ sự thật nhân loại nắm giữ nào đó đại uy lực khủng bố vũ khí sau đó. Merlin Pháp Sư liền tìm kiếm nghĩ cách làm được điểm này. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Đức Quốc chính phủ Mỹ phát động hạch công kích. Nhưng liền kinh A thơ ảnh tử đều không có tìm được nguyên nhân chỗ rồi. Một tòa ở vào kẽ hở không gian bên trong tòa thành. Đức Quốc chính phủ coi như là đem cả nước cao thấp mỗi một tấc thổ địa mở ra đến xem. Chỉ sợ đều không thể nào tìm được tòa thành chỗ rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng là lần đầu tiên nghe nói kẽ hở không gian cái danh từ này. Mà đi qua Uther Pendragon tòa thành Lancelot lại dùng ca ngợi khẩu khí đem này tòa Uther Pendragon. Tòa thành giới thiệu một lần, dùng hắn mà nói chính là hắn theo chưa từng gặp qua như thế hùng vĩ tráng lệ tòa thành. Đơn giản mà nói. Cái kia kẽ hở không gian có chút cùng loại với vết nứt không gian cùng độc lập không gian hỗn hợp sau đó tồn tại. Vệ Tiểu Bắc suy đoán là Merlin Pháp Sư đem vết nứt không gian dùng phương pháp đặc thù mở rộng sau. Đó tạo thành đặc thù không gian. Muốn nói Merlin Pháp Sư có thể làm được điểm này. Vệ Tiểu Bắc tịnh không kỳ quái. Đối phương dù sao cũng là Anh Quốc thần thoại trong truyền thuyết đệ nhất Pháp Sư. Nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm được, còn thế nào được xưng là đệ nhất Pháp Sư? Nhưng bất kể là như thế nào, nếu đã tìm được cái kia kinh A thơ hang ổ chỗ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục đi theo Lancelot những này người đằng sau ý định. Mà là dùng điều tra Anh Quốc địa đồ, tìm đúng phương hướng sau đó, liền hướng phía Lai Chịu quận rất nhanh tiến đến. Ngược lại là đem đám kia kỵ sĩ bàn tròn xa xa nhét vào đằng sau. Lại Vệ Tiểu Bắc đến Lai Chịu quận sau đó. Chỗ đã thấy tình huống thật ra khiến hắn có chút ngạc nhiên. Vốn cho là nơi này là kinh A thơ đại bản doanh. Tại đây nhất định là sinh linh đồ thán. Một mảnh đống bừa bộn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đưa mắt chỗ đã thấy lại là rất nhiều nhân loại đang tại khai khẩn ruộng đồng. Gieo trồng cây nông nghiệp. Trong đó chẳng những có mang theo nồng đậm hôi giới khí tức cổ người Anh, còn có Anh Quốc sự thật nhân loại. Bất đồng duy nhất chính là, những Anh Quốc đó sự thật nhân loại phụ cận đứng đấy một chút ít cầm trong tay trường thương binh. Sĩ giám sát, mà cổ người Anh bản không có người giám sát. Vân, cân nhắc đến kinh A thơ thời đại chính là thuộc về nô lệ chế xã hội. Xuất hiện một màn này tịnh không cho người ngạc nhiên. Những cái kia bị kinh A thơ chụp tới sự thật nhân loại hành động chính là nông nô. Bọn hắn cần không ngừng làm việc tay chân, mới có thể đổi đến một chầu miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Ngàn vạn không nên bị những cái kia điện ảnh kịch truyền hình bên trong biểu diễn cho mê hoặc. Lại nhân từ cổ đại quân vương, cũng là rất cần tiền lương thực tới cung ứng quân đội. Duy trì chính mình thống trị. Huống chi, những này sự thật nhân loại chính là kinh A thơ địch nhân hậu duệ. Đưa bọn chúng hành động nông nô, là lại bình thường bất quá sự tình. Duy nhất vấn đề chính là, những này sự thật nhân loại phần lớn đều không có làm qua việc nhà nông. Mặc dù là kinh doanh lấy chính mình nông dân cá thể trang chủ nông trường. Đã từng cũng là khai máy kéo tại chính mình ruộng đồng bên trên chạy nhanh. Mà không phải như hiện tại đồng dạng cầm trong tay cái cuốc. Từng cái khai khẩn ruộng đồng, theo mà đó có thể thấy được, cơ hồ sở hữu sự thật nhân loại đều lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Thân thể cực độ suy yếu, thậm chí còn có người đào lấy liền một đầu mới ngã xuống đất. Không còn có đứng dậy qua, mà ở một bên giám sát binh sĩ tựa hồ đã thấy nhiều tình huống như vậy. Cười cười nói đi qua, dùng trường thương đem chưa tắt thở sự thật nhân loại một thương khơi mào. Xỏ xuyên qua, sau đó cứ như vậy lựa chọn lấy thi thể đem hắn ném vào phụ cận sông nhỏ. Muốn nói, những này sự thật nhân loại coi như là thật đáng buồn rồi. Tại dĩ vãng trong năm tháng, bọn họ đều là thành thị bên trong luật sư, kế toán, quan viên thậm chí cả thành phần tri thức các loại. Nếu không tế cũng là thành trấn bên trong thủ công nghệ người, trạm xăng dầu công nhân, chủ nông trường, khách sạn phục vụ viên các loại. Nhưng hiện tại, bọn hắn thống nhất thân phận đều là kinh A thơ nông nô. Không có bất kỳ quyền lực, duy chỉ có vi kinh A thơ làm việc tay chân nghĩa vụ. trực tiếp đến tử vong, liền một khối nghĩa địa đều không có, trực tiếp ném vào trong sông, biến thành cá tôm đồ ăn. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này vì bọn họ cảm thấy ai thán. Merlin Pháp Sư không thể nghi ngờ là trở về Uther Pendragon tòa thành tìm King Arthur thương nghị đi. Mà Vệ Tiểu Bắc bản cần phải nhanh một chút tìm được Uther Pendragon tòa thành. Xem xét cái kia King Arthur hư thật, vì kế tiếp chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Đoạn đường này đi qua, Vệ Tiểu Bắc chỗ đã thấy tình huống chính là cái này Lai Chịu quận đã biến thành một cái cự đại nông. Trường, vô số theo các nơi chộp tới sự thật nhân loại chính đang không ngừng khai khẩn điền trong đất. Ven đường thành trấn khá tốt, bởi vì cần hành động nông nô ở lại nơi, theo mà không có thụ đến quá nhiều phá hư. Mặc dù là một chút ít vết máu, cũng bị quét dọn một lần, nhưng chỗ đã thấy mấy tòa thành thị, bản hoàn toàn bị phá hủy rồi. Từng tòa nhà cao tầng bị đẩy ngã xuống đất, một cái xi măng đường mặt đất bị nảy ra mất, lộ ra hắn dưới bùn đất nền tảng đến, mà những này bùn đất nền tảng cũng rất nhanh bị khai khẩn. Lại bên trên hoa màu, nói cách khác, King Arthur lúc này đang giúp lấy Đức quốc chính phủ tiến hành triệt để đi công nghiệp hóa. Những thành thị kia thậm chí cả vùng ngoại thành nhà xưởng, nhà kho đồng dạng bị san thành bình địa, đổi thành ruộng đồng. Đương nhiên, cũng không thể nói King Arthur cách làm không đúng. Một cá nhân đích cách làm tại cái khác trong mắt người có thể là sai lầm. Nhưng đối với chính hắn mà nói bản có thể là chính xác. King Arthur tịnh không biết những hãng kia thậm chí cả ma thiên cao ốc có chỗ lợi gì. Ý nghĩ của hắn khả năng rất đơn giản. Những kiến trúc này vật chiếm được quá nhiều cây ruộng, quá lãng phí một chút, còn không bằng đem chúng đều đẩy lại, biến thành ruộng đồng, canh thực dụng một chút ít. Đương nhiên, cũng chính bởi vì như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian đã tìm được cái kia Uther Pendragon tòa thành. Vị trí, đó là Lai Chịu quận thủ phủ, Lai Chịu thị, tại đây đại khái là duy nhất không có đem sở hữu công trình kiến trúc đẩy lại biến thành ruộng đồng. Thành thị, tại đây đã trở thành một tòa không ngớt không dứt quân doanh. Những cái kia cổ đại binh sĩ ở tại Ma Thiên trong đại lâu. Tại đường đi bên trong huấn luyện, nhìn về phía trên ngược lại là tương đối mới lạ. Thành thị bốn phía chu vi bản có kỵ sĩ bàn tròn xuất lĩnh tuần tra đội qua lại tuần tra. Bất luận cái gì tới gần tại đây sinh vật đều bị đánh chết. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực, muốn lẻn vào đi vào, tự nhiên không phải việc khó gì. Những này Vệ Tiểu Bắc đuổi tới trong thành thị chỗ, mới phát hiện, tại đây công trình kiến trúc y nguyên bị đẩy bình, đứng tại một tòa văn phòng bên trên. Vệ Tiểu Bắc có thể chứng kiến tại một mảnh kia làm lớn ra rất nhiều trung tâm trên quảng trường. Dựng đứng lấy một cánh cửa, đơn giản mà nói, đó là một đạo hồng sắc quang môn, có hơn 10 mét cao, ẩn ẩn xuyên thấu qua quang môn có thể chứng kiến hắn sau đứng vững một tòa đồ sộ tòa thành. Mà ở hồng sắc quang môn bốn phía chu vi, lại không có bất kỳ binh sĩ khác, đổi thành một cái tương đối lỗ mãng ra hòa. Đại khái liền trực tiếp đi qua điều tra rồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại bất đồng. Hắn nhạy cảm dự cảm nhận được cái kia hồng sắc quang môn bốn phía chu vi có một chút ít bất thường. Ma pháp chấn động, tại cẩn thận quan sát một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc phát hiện hồng sắc quang môn bốn phía chu vi trung tâm quảng trường mặt đất minh khắc. Đại lượng ma pháp phù văn. Những ma pháp này phù văn không phải đơn giản mặt hàng. Vệ Tiểu Bắc thông qua vạn vật thông hiểu đã được biết đến lai lịch của bọn nó. Những ma pháp này phù văn chính là Merlin Pháp Sư tự tay vẽ minh khắc đi ra. Hắn cấu thành một cái tụ cảnh giới, phòng ngự, sát thương tại nhất thể hợp lại tính ma pháp trận. Nói đơn giản điểm, cái kia nếu không có trải qua cho phép sinh vật, chỉ cần đi vào cái này ma pháp trận trong phạm vi. Trước tiên sẽ dẫn phát báo động. Đồng thời thụ đến ma pháp trận tấn mãnh công kích. Hết chương.